Chương 336, hạn mức cao nhất tăng lên, tiên Phật hàng thế. 4. Cầu toàn đặt trước. Giết chết đại hoàng tử về sau, Tô Thanh theo thành tường hướng nơi xa nhìn lại. Ưm đại thành thị thực là một tòa thành trống không, không có một người tồn tại. Không biết bọn họ sau cùng chuẩn bị ở sau là cái gì, Tô Thanh chân đạp một chút, hướng thẳng đến Quỳnh Lâu bay đi. Thì tại sắp tới gần Quỳnh Lâu thời điểm, một đạo kim sắc kết giới ngăn trở hắn đường đi. Lúc này, hắn trông thấy tại một cái tiểu thái giám chỉ huy dưới, có một đám người đi tới. Bất quá, làm những người này nhìn thấy bên ngoài kết giới Tô Thanh sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhanh thông báo phụ hoàng, Tô Thanh căn bản không chết. Bên trong, hoàng đế con thứ hai, cũng chính là đã từng cùng Tô Thanh từng có gặp nhau Long Lâm La Lớn. Một bên tiểu thái giám sắc mặt càng là đại biến, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương đã chết mất. Tô tiền bối, nhất định phải đi đến một bước này sao? Long Lâm chịu đựng nội tâm hoảng sợ, đi vào kết giới trước đối với Tô Thanh trực tiếp hỏi. No y đi đến một bước này Long Lâm, các ngươi thiết kế mai phục ta thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới một bước này, bây giờ nói những thứ này không cảm thấy buồn cười không? Nói xong, Tô Thanh nhìn lên trước mặt kim sắc kết giới đấm ra một quyền đi. Một tiếng ầm vang, kim sắc kết giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, bất quá cũng không có bị đánh nát. Chúng ta có thể thương lượng một chút, mọi ý thư luôn có cái tình huống đặc biệt. Long Lâm gặp kết giới run rẩy, vội vàng tiếp tục nói. Tốt, thì đừng đóng kịch, muốn trì hoãn thời gian, trở về đem ngươi diễn kỹ luyện tốt lại nói. Tô Thanh liếc một chút thì xem thấu Long Lâm chó xiếc, lại là một quyền đánh vào kim sắc kết giới phía trên. Bất quá, phải nói không hổ là Kinh Châu Hoàng thất đại bản doanh. Cái này kim sắc kết giới không phải bình thường rắn chắc. Nhưng là, cũng chính là nhiều kháng vài cái mà thôi. Đan kình bạo phát, Tô Thanh một quyền toàn lực quanh ra, chính bên trong kết giới. Sau một khắc, không ngừng kết giới run rẩy, toàn bộ to lớn hoàng thành cũng bắt đầu run rẩy lên. Tô Thanh quyền đầu in vào địa phương xuất hiện rất nhiều vết rách. Tiền bối, đừng đánh, chúng ta nhận thua, chúng ta quy thuận. Long Lâm lời nói để Tô Thanh nhất thời sửng sốt. Có điều rất nhanh cười khẩy, nói ra, các ngươi muốn là muốn quy thuận đã sớm quy thuận, chỗ đó sẽ chờ đến cái này thời điểm. Huống chi, lời này cũng không nên ngươi đối với ta mà nói, để ngươi phụ hoàng tự mình đến trước mặt ta tới nói đi. Nói xong, lại là toàn lực đấm ra một quyền. Lần này, kết giới theo Tô Thanh quyền đầu toàn bộ nổ bể ra tới. Phanh một tiếng kết giới phá nát, Long Lâm cũng chân chân chính chính xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Ta cút sang một bên. Tô Thanh một bàn tay đem Long Lâm đánh bay, không chút khách khí nói ra, nhìn tại trước đó từng có gặp nhau phân thượng, lưu ngươi nhất mệnh, lần sau tại cản ở trước mặt ta, cái kia liền trực tiếp đi chết đi. Nói xong, Tô Thanh chân đạp một chút, vọt thẳng hướng đỉnh đầu to nhất cung điện. Hắn đã dùng thiên nhãn trông thấy không ít người khí tức. Thế mà, ngay tại hắn mới vừa tới đến cửa cung điện trước, bí cảnh tiểu thế giới bầu trời đột nhiên gió dục mây vẩn. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột nhiên theo trong cung điện phá cửa mà ra, hướng thẳng đến Tô Thanh đâm tới. Kim cương bất hoại thần công Kim Văn ngưng tụ tại trên tay phải hướng thẳng đến kiếm khí năm tới. Kiếm khí cùng Tô Thanh cánh tay phải ma sát, giằng co trên không trung. Nát Tô Thanh toàn lực một nắm, trực tiếp đem kiếm khí nắm vỡ nát. Về sau, chỉ thấy một bóng người theo trong cung điện đi tới. Áo bào trắng râu bạc trắng, tay cầm lợi kiếm, riêng là hai cái lông mày, đã rủ xuống đến trước ngực. Trên thân cố khí tức kia càng là vô cùng lạnh lẽo. Thiên nhãn mở tính danh, Trường Mi tiên linh chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 11 địa tiên GS, căn cứ người ý kiến, phía tây hệ thống thì dùng trước thiết lập, phía đông tiên thần thì dùng phía đông hệ thống. Cấp 11 địa tiên rốt cục thành công. Ngay tại Tô Thanh nghi hoặc thời điểm, liền nghe một bên bị Tô Thanh quất thành đầu heo Long Lâm nói ra, Tô tiền bối, ngươi đầu hàng đi, tiểu thế giới lực lượng hệ thống đã bị bỗng dưng cất cao một cái đại tờ NG thứ, ở chỗ này tiên thần thực lực hội bị cưỡng chế tăng lên tới 10 cấp 1 đỉnh phong, ngươi thắng không? Trách không được. Tô Thanh có chút nhớ nhung minh bạch, những người này chỉ hoãn thời gian chính là vì tăng lên phía trên thế giới nhỏ này hạn tầng thứ, sau đó để thượng giới tiên thần xuống tới. Cũng là ngươi hại ta đổ tử đồ tôn Trường Mi ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn thẳng Tô Thanh nói ra, ngươi nói là những cái kia kiếm tiên A, nói thật cho ngươi biết, chết lão thảm. Tô Thanh khẽ cười nói, ừ, vậy ngươi sẽ thảm hại hơn. Trường Mi trong mắt lóe lên một tia tức giận, trực tiếp rút kiếm. Kiếm khí quán nhật, một đạo kiếm khí thẳng đến Tô Thanh mi tâm. Kiếm 22 Tô Thanh lấy chỉ thay kiếm vung ra kiếm khí trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, kiếm khí trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau mà đúng lúc này, Trường Mi cầm kiếm vọt thẳng tới. Tô Thanh không chút do dự, trực tiếp nên đón. Hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm khí tùy ý ngang dọc, một lần đánh tới trên trời. Tử Thanh song kiếm Trường Mi trường kiếm trong tay đột nhiên phá nát, chỉ thấy hai đạo kéo dài lưu quang đối với Tô Thanh đâm tới. Gặp này, Tô Thanh Kim Văn quấn quanh hai tay, trực tiếp cản đi qua. Đồng thời, dùng tay nắm lấy Tử Thanh hai thanh kiếm. Nếu như Tô Thanh không có đoán sai, hai thanh kiếm này cùng lúc trước Y Tà Na Kỳ Thiên Triểu Mâu cần phải một dạng, đều là pháp bảo hình chiếu. Tới đây cho ta, Tô Thanh nắm chặt Tử Thanh song kiếm, hướng thẳng đến Trường Mi tiến lên. Cửu Dương tiểu phích lịch, song trưởng hội tụ, thẳng đến Trường Mi đầu lâu. Thế mà, đúng lúc này, Tử Thanh song kiếm uyển như nước chảy trực tiếp co lại. Sau đó song kiếm hợp bích, lại lần nữa xung lại. Trường kiếm gặp nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, chấn địa mặt cũng bắt đầu run rẩy. Nam Vô A Di Đà Phật, phàm nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một thanh âm hấp dẫn Tô Thanh chú ý lực. Ánh mắt nhìn xuống đi, chỉ thấy đại điện bên ngoài cửa chẳng biết lúc nào thêm một cái hòa thượng. Khán môn La Hán nhìn thấy bóng người, Tô Thanh nao nao. Tính danh, khán môn Phật Linh chủng tộc, Phật tử Tu Vi, cấp 11 điệu tiên vờ ơ y ma lại chạy ra đến một cái gia hỏa. Lúc này, khán môn La Hán thượng tiên, trực tiếp cùng Trường Mi đứng chung một chỗ. Trường Mi đại tiên, đã lâu không gặp. Khán môn La Hán hiển nhiên nhận biết Trường Mi, trực tiếp hô. Khán môn tôn giả, ngươi cũng cùng kẻ này có khúc mắc? Trường Mi nghi hoặc hỏi. Tự nhiên, lúc trước ngã Phật Linh hạ phàm, từng chết yểu ở bực này phàm nhân trong tay một lần, lần này đến cũng là giải phần này nhân quả. Khán môn La Hán nhìn lấy Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nói ra. Kẻ này rất có một phen thủ đoạn, không bằng cùng một chỗ động thủ. Khán môn La Hán đột nhiên mở miệng nói ra. Trường Mi nghe tiếng nghĩ thầm Phật môn vẫn là như thế vô sỉ, bất quá vừa nghĩ tới hạ giới tông môn bị hủy, lại thêm phần kia mật lệnh, cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu. Thế mà, đúng lúc này, một cô yêu khí trùng thiên. Tính ta một người như thế nào tờ ép, cầu toàn đặt trước.